Chiến thần bất bại, chương 2970. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ phút này, nếu anh ta không xuất hiện kịp thời thì e là huyết ảnh đã gặp nguy hiểm đến tính mạng. Huyết ảnh vuốt mặt, không cam lòng nhìn Thiên Minh Tử. Cắn răng tức giận hừ một tiếng rồi mới lui về khán đài. Tiền bối Thiên Minh Tử, thắng trận đầu. Một gã MC kích động nói với máy quay phim. Trận đầu tiên đã chiến thắng. Đây đúng là một điều may mắn. Thiên Cung Bắc Cực thật đúng là danh bất hư truyền. Trận pháp thật sự ảo diệu vô cùng. Tôi là huyết vực, mong được học hỏi sự tinh thâm trong trận pháp của Thiên Cung Bắc Cực. Gã đàn ông áo đen kia từ từ xoay người lại. Tia sáng lạnh lẽo trong mắt bắn về phía Thiên Minh Tử. Hai người chỉ vừa mới giao đấu một lượt đã đi thẳng vào giai đoạn ác liệt nhất. Tốc độ của huyết vực rất nhanh, hệt như bóng quỷ mị, hầu như không hề rời khỏi Thiên Minh Tử. Chỉ trong nháy mắt, đôi bên đã giao chiến với nhau hơn 100 chiêu. Ngay cả máy ảnh tốc độ cao cũng chỉ có thể chụp được một bức hình mờ mờ. Điều này đủ để thể tốc độ của hai người nhanh đến mức nào. Lại qua khoảng 3 phút nữa, thân hình huyết vực đột nhiên thoát một cái, biến mất không chút vết tích ngay trước mắt Thiên Minh Tử. Thiên Minh Tử thấy vậy, cõi lòng không khỏi trở nên nặng nề. Ông ta vội vã xoay người nhưng chưa kịp thi triển tuyệt kỹ giáp càn khôn bát quái thì một cú đấm của huyết vực đã đánh thẳng lên lồng ngực ông ta. Ầm, theo tiếng vang lớn truyền tới, Thiên Minh Tử liên tục lùi về sau mười mấy bước liền. Ông ta phun một ngụm máu lớn ra ngoài. Trông thấy thế, mọi người đang theo dõi cuộc chiến từ phía xa đều nín thở. Thiên Minh Tử chính là hy vọng duy nhất của bọn họ. Nếu như Thiên Minh Tử thua trận thì mặt mũi bọn họ còn để ở đâu? Trước màn hình phát sóng đến trăm họ Hoa Quốc, Thiên Minh Tử lau mồ hôi. Cũng nghĩ giống vậy, nếu Tiêu Chính Văn ở đây thì tốt rồi. Anh ta có thể đánh thay tiền bối Thiên Minh Tử trận này. Hừ, dù hắn có thể ở đây thì sao? Kẻ mà ngay cả tiền bối Thiên Minh Tử cũng không phải là đối thủ thì sao hắn đấu lại được? Đúng thế, tiền bối Thiên Minh Tử chính là cao thủ nhân vương cấp 5. Còn Tiêu Chính Văn chỉ là một nhân vương cấp 1 mà thôi. Dù có ra sân cũng chỉ tổ khiến Hoa Quốc chúng ta mất mặt. Không ít người đang theo dõi trận chiến trên Internet bàn luận xôn xao. Bảo sao ban nãy có người thấy anh ta lên núi. Đây rõ ràng là trốn tránh phải đánh chứ gì. Hai, người ta tránh đi là hợp tình hợp lý mà. Dù sao thì cảnh giới thấp quá. Hừ, tự bản thân anh ta cũng biết mình ta mặt chỉ có nước chịu chết. Nhất thời, đủ loại giễu cợt ập tới như từ bốn phương tám hướng. Cách chương.